Thiếp thân đặc công, chương 1136, giết báo hành động, góc truyện audio.com, Lâm Hải Thị lân cận Trung Thiên Thị, hai thị trong lúc chỉ là cách xa nhau chưa đầy 300 cây số khoảng cách ở phương Giật Thiên bọn họ thì tốc ép gần 145 cây số tốc độ xe dưới, không tới 2 giờ chính là bay theo đến Lâm Hải Thị. Lâm Hải Thị bờ biển cực kỳ nổi danh, có tựa như ngân sa loại làm sạch bờ cát, nước biển một bích như dừa, hấp dẫn trong ngoài nước rất nhiều du khách đến đây du lịch. Mà Lâm Hải Thị nổi danh nhất chưa quá cho Đông Hải, Phương Giật Thiên xe của bọn hắn lái vào Lâm Hải Thị sau chính là hướng Đông Hải phương hướng gào thét mà chạy như bay đi. Trung Thiên Thị Trung Trương Dực bị giết chuyện trong đoạn thời gian này vô cùng có khả năng đã là bị hổ đầu hội đoạt được biết, vì vậy Phương Giật Thiên bọn họ cần giành giật từng giây, đuổi ở Tào Thiên Báo còn không có thay cảm giác trong lúc đem đánh gục, như vậy tối nay hành động cho dù vụ coi như là hoàn thành. Phương Giật Thiên đối với Trương Dực vì đạt được một tia sinh cơ mà nói rất tin không nghi ngờ, từ Trương Dực sắc mặt phản ứng lấy cùng trong mắt vẻ này vội vàng cầu sinh trong dục vọng, hắn trong lòng biết Trương Dực không có nói láo, một người ở trong lòng phòng tuyến hoàn toàn hỏng mất dưới tình huống, đáy lòng bí mật cũng sẽ đầu đuôi gốc ngọn phủi xuống đi ra ngoài, Trương Dực vì cầu sinh sẽ không nói bừa xuất một cái láo nói đến mất đi của mình sinh cơ. Chẳng qua là Trương Dực cầu thắng sốt ruột dưới chợt Phương Giật Thiên bản tính, Phương Giật Thiên tự nhiên sẽ không bởi vì Trương Dực chiêu cung mà trong lòng còn có nhân từ để lại cho hắn một con đường sống. Đối đãi địch nhân thượng, Phương Giật Thiên từ thăng y nương tay từ bắt đầu tiến vào Trương Dực chỗ ở biệt thự bắt đầu, vậy nóc biệt thự trong tất cả mọi người nhất định muốn xuống địa ngục không một may mắn thoát khỏi. Lâm Hải Thị, Đông Hải Hải Vực. Này tấm hải vực bốn chu lâm đứng thẳng các đại cấp 5 sao khác đại tiểu điếm, cũng có từng dãy biệt thự cư xá kia chung còn có hàng này 7-8 bộ cảnh biển phòng chính là hổ đầu hội ở Lâm Hải Thị phân hội trong người cầm quyền Tào Thiên Báo bất động sản. Dưới bóng đêm, một chiếc hiển thị rõ xa hoa tôn quý khí phái tân lợi ra trường kiệu xa chậm rãi lái vào cảnh biển trong phòng một cái nhà khác thự chung. Biệt thự trong ngoài đều có được cao lớn khôi ngô mặt mũi lạnh lùng đại hán gác, nhìn đến chiếc xe hơi này lái vào sau chính là mở ra cửa sắt lớn, mọi người khom người, trên mặt hiển thị rõ kính sợ tôn kính vẻ. Xa hoa chí tôn tân lợi kiệu xa ở biệt thự trước đại môn dừng lại, đã sớm có người tiến lên đi đánh IT cửa xe, trước hết đi xuống là một thân cao đến gần một thước chín khôi ngô đại hán, coi như là mặc trên người hạng sang danh bài tây trang cũng che sức chưa đầy cái khuôn mặt kia dừ tợn trên mặt toát ra tới nhẹ nhẹ uy liệt cương mãnh sát phạt mùi. Hắn thân hình cao lớn, sắc mặt dừ tợn báo đầu đào mắt, bên khóe miệng vậy nồng đậm râu mép lại càng tăng thêm nhẹ nhẹ uy phách đắc ý vị, cả người nhìn giống như là một đầu giận báo loại, trên người có khó có thể đoán chừng sức bật lửa. Nam tử này đi xuống sau xe thân thể hơi một khom, nói. Thiếu gia, đến, xuống xe sao? Ha ha, Tào thúc ngươi quá khách khí, trực tiếp gọi ta tên chữ là được rồi, phụ thân nói ngươi năm đó cũng là nhìn ta trưởng thành, không cần phải từng ngụm thiếu gia la ta. Đang khi nói chuyện từ trong xe đi, góc truyện audio.com, xuống một người mặc màu trắng tây trang đích nam tử trẻ tuổi ước chừng 20 tuổi ra mặt, sắc mặt thanh tú, chẳng qua là nổi lên một loại bệnh hoạn tái nhợt, trên người có cổ âm nhu thái độ, ánh mắt nhìn tựa như tan giả vô thần, nhưng trong đôi mắt thỉnh thoảng đang lúc chợt lóe lên hung ác nham hiểm tia sáng cũng là làm cho lòng người chung sẽ có loại hiện lãnh cảm giác, cái loại cảm giác này giống như là thình lình nhìn đến trong bóng tối có một cái âm độc rắn độc chớp động lên lạnh lẽo ánh mắt ngó chừng ngươi nhìn một loại. Gọi thói quen, trong lúc nhất thời thật đúng là không đổi được miệng. Thiếu gia, mời vào, khó được đi qua tới một lần Lâm Hải Thị cũng để cho ta tẫn tận tình địa chủ. Cái này vóc người cao đại uyển như giận báo loại nam tử Tiêu A A nói chuyện giọng nói chung mang theo một tia cẩn thận, ra vẻ đầy đủ cung kính thái độ. Cõi đời này, có thể làm cho Lâm Hải Thị Trung nắm giữ hổ đầu hội phân hội thế lực Tào Thiên Báo cung kính như thế người không nhiều lắm, mà người trẻ tuổi trước mắt kia thì là một người trong số đó. Người trẻ tuổi này làm hoa thiên hồ con độc nhất Tào Thiên Báo đích xác là nhìn tận mắt hắn lớn lên từ một cái u mê hài tử lớn lên đến hiện tại lòng dạ sâu đậm làm cho người ta suy nghĩ không ra đích thanh niên. Bỏ ra người trẻ tuổi này phụ thân của hay là tại Nam Phương các đại dọc theo hải trong thành thị tiếng thăm lừng lẫy hắc đạo lão đại hoa thiên hồ không nói Tào Thiên Báo cũng không dám khinh thị này người trẻ tuổi người. Trên thực tế, nếu như thấm sâu trong người thấu hiểu rất rõ hiểu rõ đến người trẻ tuổi này thủ đoạn cùng với lòng dạ sau, không ai dám đối với hắn sinh sinh bất kỳ khinh thị, có lẽ hắn trước một giây còn hướng về phía ngươi khẽ mỉm cười, nhưng một giây sau chung ngươi căn bản không biết ngươi là sao sao chết. Hoa Thiên Long gật đầu, liền cùng Tào Thiên Báo hướng trong biệt thự đi vào. Đại sảnh tráng lệ, rộng rãi sáng ngời, Tào Thiên Báo phụng bồi Hoa Thiên Long ngồi ở phòng khách vậy mềm mại từ Italy trực tiếp tiến khẩu tới được ghế salon bằng da thật thượng, hắn cho Hoa Thiên Hồ rót chén rượu đỏ, vừa cho mình rót một chén, cười nói. Thiếu gia, người khó được đi qua đến bên này một lần, ta còn tính toán phụng bồi ngươi hảo hảo du ngoạn, dẫn kiến một chút Lâm Hải thị trong các tầng người vật cũng là vì thiếu gia ngày sau đường xá lót đường. Nhưng người định không bằng trời định, xế chiều hôm nay nhận được hồ điện thoại của ca ta ngày mai sẽ phải đuổi đi qua Trung Hải thành phố. Hoa Thiên Long loạng choạng trong chén rượu, ánh mắt mỉm cười nói híp mắt, phát ra một tia lạnh lẽo như đao quang mang, hắn chậm rãi nói. Chuyện này ta cũng biết, xem ra gần đây cái này gọi Phương Giật Thiên người cho phụ thân tạo thành không nhỏ tê dại phiền, nếu có cơ hội thật muốn biết một chút về hắn là thần thánh phương nào. Ha ha, thiếu gia nếu có hứng thú, như vậy không quá mà thiên, ta đem hắn sợ đỉnh đầu đề cập tới vội tới thiếu gia nhìn đến tột cùng. Tào Thiên Báo nhe răng cười thanh âm, nói. Ta đối với người chết không có hứng thú, cõi đời này còn không có phụ thân ta không đối phó được người, cái này Phương Giật Thiên nhất định khó khăn thoát khỏi cái chết. Ta lần này đến Lâm Hải thị chủ yếu nhất đúng là muốn kiến thức những người này, cử động lần này bản thân ta là cảm thấy không có gì cần thiết nhưng phụ thân không nên ta làm như vậy, ta cũng vậy không có. Góc truyện audio.com, biện pháp, Hoa Thiên Long cười nhạt rồi sau đó ánh mắt nhíu lại, nói, đúng rồi, hôm nay ở tiệc tối chung cái kia gọi Cầm tỷ chúng nữ nhân không tệ. Tào Thiên Báo sắc mặt ngẩn ra, rồi sau đó chính là cười ha ha thanh âm, nói. Thiếu gia, nữ nhân này nhưng là Trần Lão Bản chúng nữ nhân. Làm sao thiếu gia tốt này một ngủ, cái này Trần Lão Bản không phải là vẫn cũng không ưa chúng ta hổ đầu hội làm việc sao? Vẫn không chịu theo chúng ta hợp tác như thế nào phương từ nữ nhân của hắn trên người hạ thủ. Phá hủy một địch nhân chính là muốn trước hết để cho kia điên cuồng, ta rất muốn kiến thức một Trần Lão Bản trơ mắt nhìn nữ nhân của hắn ở nam nhân khác phía dưới cao giọng thét chói tai sắc mặt. Hoa Thiên Long nhấp miệng rượu, nhàn nhạt nói. Tào Thiên Báo sắc mặt ngẩn ra, rồi sau đó đã nói. Đã như vậy ngày mai ta cho thiếu gia an bài xuống. Không cần, ngày mai ngươi không phải là phải đi về Trung Hải thành phố sao? Chuyện này ta tự mình tới sao? Hoa Thiên Long nói, Tào Thiên Báo gật đầu, đang muốn nói cái gì, lúc này, điện thoại tay của hắn đột nhiên vang lên, hắn liếc nhìn điện tới biểu hiện, nhíu nhíu mày, liền nhận điện thoại. Uy, đã trễ thế này gọi điện thoại tới đây có chuyện gì? Cái gì, ngươi nói gì? Tào Thiên Báo nghe trong điện thoại trong lời nói, sắc mặt chợt biến đổi, trong mắt phát bắn ra một cổ lạnh lùng hàn mang, rồi sau đó hắn hít sâu một cái, không thể tin nói, ngươi là nói Trương Dực gặp chuyện không may rồi. Đang ở tối nay, con mẹ nó, biết là ai làm đấy sao? Ở Trung Thiên Thị còn có người nào lớn mật như thế? Lại có như vậy năng lực đối phó Trương Dực, Tào Thiên Báo đã là giống giận dựng lên. Cuối cùng, đầu bên kia điện thoại cũng tỏ vẻ không biết là người nào làm, Tào Thiên Báo không thể làm gì khác hơn là để điện thoại di rộng xuống. Tào Thúc xảy ra chuyện gì? Hoa Thiên Long ánh mắt trầm xuống, nhìn về phía Tào Thiên Báo, hỏi. Thiếu gia Trung Thiên Thị xuất đại sự rồi, Trương Dực chỗ ở biệt thự hóa thành một đống cho bụi, bao gồm Trương Dực ở bên trong đếm 10 tên hổ đầu hội huynh đệ bị người giết. Tào Thiên Báo sắc mặt xanh lét gân lộ ra, hai đấm nắm chặt giọng nói bực tức nói. Cái gì, lại có chuyện như vậy? Hoa Thiên Long trong mắt hàn quang chợt lóe, hiển lộ ra một tia nồng đậm thâm trầm giết cơ, nắm chén rượu nhìn tựa như mảnh khảnh tay phải không gặp ra sao dùng sức chính là thấy cả chén rượu trong nháy mắt bị bóp vỡ, hồng rượu rơi đầy đất. Oanh, oanh, lúc này, không đợi bọn họ phục hồi tinh thần lại, bên ngoài biệt thự mặt chính là truyền đến mấy tiếng ầm có tiếng. Ầm ầm có tiếng chợt vang lên, trước biệt thự viện chính là một trận lẳng lơ động, tức giận gào thét có tiếng, bén nhọn sát cơ hơi thở, đan vào ở y, đâm rách nửa đêm bạt vô âm tín. Tào Thiên Báo sắc mặt ngẩn ra, rồi sau đó trong mắt hàn quang hiện ra, hai tay hắn trong nháy mắt nắm chặt trên người vậy thân thể khôi ngô trung ghim kết ra thịt chống đỡ chướng y phục trên người, nhìn giống như là muốn cầm quần áo nứt vỡ ra. Thiếu gia, người trước lên lầu thượng tránh một chút, có kẻ địch xâm phạm. Cũng không biết tới là những thứ kia không biết sống chết hỗn. Tào Thiên Báo quay đầu nhìn về phía Hoa Thiên Long, giọng nói dồn dập nói. Hoa Thiên Long ánh mắt trầm xuống, nghe được Tào Thiên Báo trong lời nói sau hắn gật đầu, rồi sau đó từ trên ghế salon đứng lên, hướng trên lầu chạy gấp mà lên. Phanh, lúc này, biệt thự, góc truyện audio.com, đại môn trực tiếp bị đụng vỡ, hai cái thân ảnh vọt đi vào chính là Phương Giật Thiên cùng Tiểu Đao. Phương Giật Thiên ánh mắt thoáng nhìn, vừa hay nhìn thấy Hoa Thiên Long hướng trên lầu chạy gấp đi, mà lúc này, thấy hoa mắt một đạo hung mãnh bảng lớn thân ảnh đã là giống giận tựa như một đầu giận báo loại hướng hắn lao đến. M7S, giống, bên cạnh Tiểu Đao hét lớn một tiếng, khôi ngô như núi thân thể hướng phía trước nhanh mạnh mẽ xông lại Tào Thiên Báo nghênh đón. phanh, hai đầu không sai biệt lắm, thân thể cũng có thể nói là khôi ngô như núi nam nhân đụng vào nhau, phát ra trầm muộn thanh âm, tiểu đao một trận cậy mạnh có thể nói là kinh khủng cực kỳ, song cái này Tào Thiên Báo cũng không phải là kẻ đầu đường xó chợ, lực lượng cũng là to đến xuất kỳ, cùng tiểu đao va chạm dưới hẳn là tuy hai mà một, cân sức ngang tài. Sau đó tiểu đao cùng Tào Thiên Báo chính là triển khai kịch liệt chém giết chiến đấu. Phương Dật Thiên xoay chuyển ánh mắt, bên ngoài biệt thự mặt Trương lão bản, Hầu Quân, Lưu Mãnh cùng Ngân Hồ đang đối phó, từ các phương nghe được tiếng vang sau không ngừng xung phong liều chết tới được mười mấy tên hồ đầu hội phân tử, những thứ này hồ đầu hội phân tử chung rất nhiều người trong tay cũng cầm thương giới, bất quá dưới loại tình huống này gần người chém giết hỗn chiến chung bọn họ vũ khí trong tay căn bản phát huy không ra chút nào làm. Có Ngân Hồ như vậy thực lực căn bản không thua gì hàn ám sát kỹ thuật có thể nói là nhất lưu cao thủ, cùng với Lưu Mãnh như vậy hung mãnh thiết huyết hãn tướng tại chỗ, đối phó hổ đầu hội những thứ này chạy tới ba mươi mấy người căn bản không phải cái vấn đề lớn gì. Ở tiến công vào trước khi đến, Phương Dật Thiên bọn họ tiềm phục tại âm thầm đã là thăm dò biệt thự này chung tình huống, hắn cửa cũng nhìn thấy Tào Thiên Báo cùng Hoa Thiên Long lái xe mới vừa trở về tình huống. Âm thầm, bọn họ chú ý tới Tào Thiên Báo đối với Hoa Thiên Long vậy phó cung kính thái độ đến xem, chính là trong nháy mắt đoán được này sắc mặt âm nhu đích thanh niên có 90% có thể chính là Trương Dực trong miệng theo lời Hoa Thiên Hổ duy nhất con độc nhất Hoa Thiên Long. Phía ngoài hỗn loạn chém giết hết sức, Phương Dật Thiên cùng tiểu đao liền đụng vỡ biệt thự đại môn, vọt đi vào, Phương Dật Thiên vừa vặn thấy một nói thân ảnh màu trắng hướng trên lầu chạy đi, đúng là hắn trong lòng sở hoài nghi Hoa Thiên Hổ con độc nhất Hoa Thiên Long. Phương Dật Thiên cười lạnh thanh âm, ánh mắt trầm xuống, tiểu đao đã hội là quân lấy Tào Thiên Báo, hắn nhìn Tào Thiên Báo thân thủ cùng với sức bật lược, trong lòng biết tiểu đao đối với hắn đã là dư giả, lúc này thân hình hắn vừa động, hướng trên lầu đuổi theo thượng. Lần này Lâm Hải Thị hành động trừ chặn đánh giết Tào Thiên Báo ở ngoài ý muốn nhất đại thu hoạch, chớ quá cho biết được Hoa Thiên Long cũng là tại chỗ, chỉ cần bắt được Hoa Thiên Long, như vậy đối với Hoa Thiên Hồ mà nói không thể nghi ngờ là một cái cực kỳ trầm trọng đánh. Tào Thiên Báo ánh mắt thoáng nhìn, thấy Phương Dật Thiên hướng trên lầu đuổi theo đi sau, trong nháy mắt hiểu Phương Dật Thiên đắc ý mưu đồ, trong miệng hắn cuồng bạo giống giận, chợt xuất thủ một quyền, cương mãnh uy liệt oanh hướng tiểu đao thể diện, tựa hồ là muốn ép mờ tiểu đao, đuổi theo Phương Dật Thiên đi. Song, Tào Thiên Báo hiển nhiên là đánh giá thấp tiểu đao thực lực, tiểu đao ánh mắt trầm xuống. Gocchuyenaudio.com Đối mặt với Tào Thiên Báo vậy mang theo cương mãnh uy liệt một quyền không tránh không né, giống giận thanh âm cũng là trực tiếp một quyền đối oanh qua. Cứng rắn đối với cứng rắn đã đấu chung, tiểu đao trừ đại ca của hắn Phương Dật Thiên ở ngoài thật đúng là không có sợ đi qua bất luận kẻ nào, mà tiểu đao trong xương cũng thích loại này vật lộn kiểu chiến đấu, chỉ có loại trình độ này giao thủ mới có thể làm cho hắn nhiệt huyết hơi bị sôi trào lên, mới có thể hoàn toàn đốt lên trong lòng hắn hừng hực chiến ý. Phanh, hai người thua to quả đấm đối với đụng vào nhau, phát ra trầm muộn vô cùng thanh âm, nếu như tận mắt nhìn thấy như vậy vậy cổ trầm muộn thanh âm không thể nghi ngờ là làm cho người ta lo lắng, mạnh mẽ như thế lực lượng đụng thẳng vào nhau, đổi lại là người bình thường, một con tay chỉ sợ là muốn phế. Tào Thiên Báo cùng tiểu đao đụng nhau một quyền sau dựa thế hướng về sau nhảy, mà sau đó xoay người muốn hướng trên lầu chạy như điên. Tào Thiên Báo, người con mẹ nó cùng lão tử giao thủ còn dám phân tâm. Người đây là đang muốn chết à, tiểu đao giống giận thanh âm, trong mắt chiến ý giạt rào, sát cơ bạo xạ, khôi ngô thân thể khổng lồ tựa như một đầu lao ra lao lung mãnh hổ loại hướng Tào Thiên Báo vọt tới, trực tiếp một quyền hướng Tào Thiên Báo phía sau lưng oanh khứ. Hô, một tiếng gào thét quyền phong cạo mang đi, tiểu đao một quyền này tựa như chạy trồm gào thét sóng lớn, hướng Tào Thiên Báo phía sau lưng xung phong liều chết qua, khí thế bàng bạc kinh người cực kỳ. Tào Thiên Báo vừa mới chuyển thân thể đang muốn vừa động, chính là cảm thấy sau lưng truyền đến cái kia cổ mạnh mẽ vô cùng quyền phong. Cái khuôn mặt kia dữ tợn mặt trầm xuống, trong mắt chớp động lên vô cùng phẫn nộ sát cơ, đối mặt tiểu đao quả đấm ép sát dưới hắn sau trong nháy mắt xoay người lại, thô to hai cánh tay vượt qua ở trước ngực ngạnh xanh xanh đích cách chặn lại tiểu đao này thế lực mạnh chìm một quyền. Oanh, tiểu đao một quyền này trong ẩn chứa lực lượng có thể nói là cuồng bạo hung mãnh, Tào Thiên Báo đón đỡ dưới, thân thể cũng nhẫn không được hướng về sau lảo đảo lui về phía sau mấy bước. Tào Thiên Báo sắc mặt ngẩn ra, tiểu trên thân đao vậy cổ cuồng bạo cương mãnh lực lượng làm cho trong lòng hắn chấn động vô cùng, từ tiểu đao trên người, hắn cảm thấy một tia trong mắt uy hiếp cảm. Ta muốn giết ngươi, Tào Thiên Báo lo lắng Hoa Thiên Long, nhưng tiểu đao vừa dây dưa không rõ, trong lòng hắn vô cùng phẫn nộ, giống giận một tiếng, khôi ngô bền chắc thân thể lại càng căng thẳng dựng lên, lực lượng cường đại từ trên người của hắn bộc phát ra, chân hạ cất bước, trong nháy mắt xông về tiểu đao. Tào Thiên Báo tiếp theo một cái báo quyền trực tiếp hướng tiểu đao oanh qua. Tới tốt, lão tử con mẹ nó không nên đem đầu ngươi đánh bại không thể. Tiểu Đao nhe răng cười thanh âm, nghênh đón, không thể kiêng kỵ Tào Thiên Báo vậy cương mãnh vô cùng lực lượng, mà là từng quyền đón nhận Tào Thiên Báo quả đấm, cùng hắn sống mái với nhau thuần túy nhất lực lượng. Phanh, phanh, phanh, hai biểu hãn mạnh mẽ đối thủ quyền lần đầu lần đích đụng vào cùng nhau, đinh tai nhức óc nhìn giống như là hai quái vật lớn ở giao chiến một loại. Tiểu Đao càng đánh càng hưng phấn, cái này Tào Thiên Báo ở hồ đầu hội trong thập sát cường giả xếp hạng thứ hai, quả thật là tên tới thực thuộc về, mạnh mẽ vô cùng, hoàn toàn gợi lên Tiểu Đao trong lòng. Cốc truyện audio.com Háo chiến người máy cuồng bạo chiến ý mãnh liệt ra, ra quyền một lần so sánh với một lần mau, lực lượng cũng đang không ngừng gia tăng. Tào Thiên Báo sắc mặt cũng là càng ngày càng ngưng trọng, cùng Tiểu Đao giao thủ đến nay, sắc mặt của hắn từ tức giận đến ngưng trọng rồi đến khiếp sợ, cho cảm giác của hắn Tiểu Đao giống như là một đầu ban lan cự hổ loại, càng đánh càng hăng, căn bản không biết mệt mỏi, thật giống như trời xanh chính là một háo chiến thiết huyết chiến sĩ. Tào Thiên Báo ánh mắt trầm xuống, đợi đến Tiểu Đao một quyền oanh đến tư tế, thân thể của hắn chợt hướng bên trái chợt lóe, đón, hắn một cái báo quyền chính là điêu toàn vô cùng oanh hướng Tiểu Đao thắt lưng chắc. Ừ, Tiểu Đao trong miệng hơi kinh ngạc, bất quá hắn theo cho dù là cười lạnh thanh âm tiếp theo, hắn cánh tay trái một vượt qua trực tiếp oanh hướng Tào Thiên Báo thân thể. Phanh, phanh, Tào Thiên Báo một quyền oanh ở Tiểu Đao thắt lưng chắc thượng, bất quá Tiểu Đao tay cánh tay cũng trùng trùng điệp điệp đập vào Tào Thiên Ước thân trên hạ thể, trực tiếp đem thân thể của hắn đánh cho lui về phía sau mấy bước. Ha ha, thật con mẹ nó thoải mái. Tào Thiên Báo, ngươi có tư cách cùng ta đánh một trận a? Bất quá, người nếu như điểm này thực lực như vậy còn xa xa chưa đủ. Tiểu Đao hưng phấn được hắng giọng cười to, rồi sau đó thân thể của hắn vừa động khí thế như cầu vồng hướng Tào Thiên Báo vọt tới, mới vừa mãnh liệt uy liệt quả đấm huyền như cuồng phong bạo vũ loại hướng Tào Thiên Báo toàn thân rơi đập xuống, khí thế kinh người. Tào Thiên Báo trong lòng cả kinh, đối mặt với Tiểu Đao mới vừa rồi kia phen cuồng vọng trong lời nói, hắn trong lòng cũng là khơi dậy từng đợt giận toan tính, hắn nghênh đón, trên người mạnh mẽ lực lượng kéo gấp gáp nhanh chóng vô cùng quả đấm lần nữa cùng Tiểu Đao chém giết ở một. Phanh, phanh, phanh, phanh, từng đợt nổ lớn chi tiếng vang lên, hai người từ mới vừa rồi quyền đầu cứng đối với cứng rắn biến thành lẫn nhau oanh đối phương thân thể. Tào Thiên Báo một quyền oanh hướng Tiểu Đao lồng ngực, Tiểu Đao một quyền oanh hướng bụng của hắn, như thế ngươi tới ta đi. Mỗi một lần Tiểu Đao quả đấm rơi xuống, Tào Thiên Báo cũng sẽ cảm giác được thân thể truyền đến trận trận kịch liệt vô cùng đau đớn, toàn bộ thân xương cốt phảng phất là muốn bị đánh tan loại, song Tiểu Đao giống như là không có chuyện gì người giống nhau, lại còn là chiến ý áng đột nhiên, phảng phất loại trình độ này vật lộn làm cho hắn trở nên càng thêm hưng phấn loại. Quái vật, này, này hoàn toàn chính là chỗ này cái đồ biến thái quái vật. Tào Thiên Báo trong lòng thầm suy nghĩ, đối mặt với cuồng bạo không dứt Tiểu Đao, hắn chỉ cảm thấy đối phương tựa như là một hình người chết vật loại, thân thể mạnh mẽ trình độ thế nhưng đạt đến kinh khủng như thế kinh người chi cảnh, quả đấm của hắn nện ở trên người của đối phương lại đột nhiên không có hiệu quả gì. Tào Thiên Báo, đấu lại a, đem ngươi bú sữa lực lượng lấy ra làm cho lão tử xem một chút a, khác như vậy mềm yếu giống như đàn bà giống nhau. Tiểu Đao gầm lên giận dữ, một quyền trực tiếp tránh được Tào Thiên Báo tiếp theo, hắn đùi phải đột nhiên giơ lên, trong nháy mắt thi triển ra khỏi lượn vòng sét đánh chân, một chân quét ngang ở Tào Thiên Báo trên thắt lưng. Phanh, Tiểu Đao này một chân lực có thể nói kinh khủng, Tào Thiên Báo trong miệng buồn bực hừ một tiếng thân. Cốc truyện audio.com Thể nhịn không được lảo đảo lui về phía sau, đột nhiên mà không đợi thân thể của hắn đứng vững, theo một tiếng cuồng bạo cực kỳ tiếng rít âm, ánh mắt của hắn vừa nhấc, hẳn là thấy Tiểu Đao hai mắt sát cơ oai nghiêm, trực tiếp một quyền hướng mặt mũi của hắn oanh giết mà đến. To lớn quả đấm ở Tào Thiên Báo hai mắt trong đồng tử càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn. Phanh, Tào Thiên Báo thân thể lập tức bay ra ngoài, trong miệng trong mũi tràn ra nhè nhẹ máu tươi, ở Tiểu Đao một quyền này dưới, hắn xương mũi đã là bị đánh sập. Cách chương.